Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thính giả của Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Buổi trưa ngày hôm nay đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Lỡ Một Chuyến Đò đến từ tác giả Trang Bubi. Quý vị thân mến, Nhi là một cô gái xinh đẹp, hết lòng vì chồng, vì gia đình chồng. Thế nhưng mà cuộc hôn nhân của cô lại có quá nhiều điều khuất tất. Dường như là huy chồng của cô đang làm điều gì đó mờ ám sau lưng cô. Ở phần cuối của tập truyện trước thì Nhi đã đụng mặt với Ly, cô đồng nghiệp nóng bỏng của chồng cô, và cô ta cũng đã có những lời lẽ bóng gió khiêu khích cô. Ở tập truyện này thì tiếp tục Nhi sẽ phát hiện thêm những manh mối đáng ngờ về chồng cô nữa. Bên cạnh đó, cũng ở tập truyện này sẽ có một màn đụng mặt giữa Nhi, Huy và Dũng. Dũng thì là một anh chàng điển trai thành đạt của một công ty lớn và cũng đang để mắt đến Nhi. Vậy thì màn đụng mặt này sẽ xảy đến như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc, sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Lỡ Một Chuyến Đò, tác giả Trang Bubi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Bữa ăn hôm đó nói chung rất vui vẻ. Chỉ có một người nào đó tức nổ cả đom đóm mắt, thế nhưng mà vẫn phải mỉm cười. Đồng nghiệp của anh thi nhau dành những lời khen có cánh cho cô, lại khiến cho anh vô cùng tự hào. Anh Huy sướng nhất đi nhá. Vợ đẹp lại còn đảm đang thế này thì ai bằng nữa. Rồi thì mấy hôm nữa anh Huy thành công trong dự án sắp tới, thì cái chức giám đốc chắc chắn nằm trong tay của anh đấy. Sếp tổng đã nói rồi cơ mà. Khiếp quá. Các chú cứ làm như dự án này dễ sời lắm ấy. Anh cũng đang đau đầu vì nó đây. À đúng rồi, anh à, em tìm hiểu được thông tin của người đó rồi đấy. Tên đầy đủ là Hoàng Anh Dũng, mà người đó bằng tuổi của anh. Thế nhưng mà hành tung thì rất bí ẩn. Bây giờ thì mình phải cố gắng liên lạc thành công với họ, thì coi như là mình thành công một nửa. Em tin là bản thuyết trình của anh sẽ có sức hút với đối phương đấy. Cảm ơn chú nhé. Anh sẽ tìm hiểu thêm. Thôi, chúng ta uống nào. Nghe thoáng qua cuộc nói chuyện của chồng thì cái tên Hoàng Anh Dũng lại bằng tuổi chồng cô, khiến cô liên tưởng đến người đàn ông trong bệnh viện hôm đó. Không đâu, chắc đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Cô dặn lòng mình như vậy. Vợ này, em ăn nhiều vào chứ. Anh gắp miếng thịt gà bỏ vào bát của cô, thì khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô cười nhẹ rồi đáp. Dạ vâng ạ. Mọi người cũng ăn nhiều vào nhé. Nhi này, mà anh phải công nhận là em có tài nấu ăn ghê đấy. Không hề thua kém nhà hàng nào cả. Thế này mà xếp ảnh cứ giấu mãi. Một người đồng nghiệp của anh lên tiếng. Có gì đâu anh, cũng chỉ là mấy món dân dã thôi à. Mọi người thì cứ hết lời khen ngợi hai người, lại khiến cho người nào đó tức đến tím tái cả mặt mày. Cô có để ý cô ấy, thỉnh thoảng thì lại nhắc. Cô Ly ăn nhiều vào nhé. Mà sao tôi thấy cô cứ ngồi không mái như vậy? Hay là cô sợ béo sao? Đâu có đâu chị. Em vẫn ăn mà. Chị cứ để em tự nhiên. Khách khứa về hết thì cô quay sang dọn dẹp. Anh thấy như vậy chạy đến đỡ cô. Thế nhưng cô không thèm trả lời. Cứ nghĩ những lời cô Ly kia nói mà vẫn cảm thấy tức tối. Em sao thế? Cứ để đấy, anh dọn dẹp cho. Không cần. Thế vợ bị làm sao vậy? Anh cứ đi mà lo cho cô Ly kia đi. Việc em tự làm. Nói rồi thì cô hất tay của anh ra. Và anh dần dần hiểu được vấn đề. Chắc là cô đang giận dỗi, ghen tuông gì đó đi mà. Anh cười cười rồi trêu cô. Sao thế? Vợ lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh á. Suy nghĩ linh tinh? Em mà thèm phải nghĩ linh tinh á. Thế em không nghĩ linh tinh mà lại giận dỗi anh như vậy sao? Gớm. Em cũng đang mong đó chỉ là suy nghĩ linh tinh của mình thôi. Lấy nhau mấy năm nay, ai được chồng chọn cho váy mới, ai được mua trà sữa đúng về quán mình thích đâu, ai biết được. Giọng nói của cô khiến anh giật nảy mình suy nghĩ. Ngẫm nghĩ một hồi thì anh giải thích. À, hôm đó mua váy là do cô ấy hỏi anh được không. Anh tùy tiện gật đầu thôi. Bữa đó thì có cả cậu Tuấn đi cùng nữa. Còn về vụ trà sữa thì anh mua cho cả phòng, chứ không phải là mỗi mình cô ấy đâu. Thế mà em thấy cô ấy nói cứ như là kiểu anh thương cô ấy lắm vậy. Thế anh xem đi, có ai đứa con gái chưa chồng anh nói cái kiểu như là muốn giật chồng người khác vậy. Mà anh có công nhận là em hiền không? Chứ phải là người khác ấy, có khi vỡ mồm rồi đấy. Có cả vụ đó. Thôi được rồi, thế để ngày mai anh đến công ty nói lại với cô ấy, được không? Biết thế, nhưng mà có dám nói không? Nếu như vợ không tin thì anh sẽ ghi âm lại cho vợ nghe nhé. Anh nhìn thấy nét mặt của vợ mình cũng nguôi nguôi dần, thì mới bắt đầu sấn đến thơm má, rồi lại còn cù lét khiến cô bật cười. Anh rất hiểu cô. Dẫu cho có chuyện gì thì chỉ cần anh xuống nước, dỗ dành một tí, thì đâu lại vào đấy cả thôi. Anh bỏ em ra đi, để em dọn dẹp xong đã. Thôi được rồi, vợ cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Chỗ này để anh làm nốt cho. Như vậy được không đấy? Được mà, em lên đi. Lúc cô lên đến phòng thì mới cầm đến điện thoại. Lập tức màn hình hiện lên dòng tin nhắn được gửi đến cách đây 30 phút với nội dung: cô khỏe không? Số điện thoại này nhìn quen thật đấy. Số tư quý đi mà. Hình như là bệnh nhân hôm trước. Cô lịch sự nhắn lại. Cảm ơn, tôi vẫn khỏe. Xong rồi thì cô cũng không nhận được hồi âm nào cả. Bẵng đi một thời gian thì cái thai của cô cũng tròn 3 tháng. Dạo này thì anh bận rộn sớm tối, không có thời gian nghỉ ngơi. Thế nên sáng nay Nhung đến đón cô đến phòng khám siêu âm, tiện thể xem mặt bằng luôn. Chẳng là ước mơ của Nhung là có một cửa hàng thời trang chuyên đồ thiết kế. Mà khổ nỗi, cái tội đam mê thiết kế nhưng bố mẹ lại định hướng ngành y. Tuy vậy, cô vẫn sẽ cố gắng song song hai công việc cùng lúc. Bác sĩ khám thai của cô được 12 tuần 3 ngày. Các chỉ số bình thường, không cần phải lo lắng. Bác sĩ còn nói khả năng cao là giống mẹ. Cô vui lắm, nhìn tờ phiếu siêu âm thì cứ cười suốt thôi. Sướng nhất bà rồi đấy nhá. Ruộng sâu trâu lái không bằng con gái đầu lòng đâu. À đúng rồi, thế ông Huy có nói thích con trai hay là con gái không? Không, ông ấy cũng thoải mái lắm. Có con là may mắn lắm rồi ấy. Cô vừa dứt lời thì Nhung lên tiếng. Nhi này, thế ở kia có phải là ông Huy không nhỉ? Ngay đến đây thì cô ngước mắt nhìn về phía đó. Đúng là chồng cô đi mà. Nhưng mà sao anh nói hôm nay anh bận gì đó? Rồi còn cô gái đi bên cạnh của anh là ai thế? Cái Nhung hỏi tiếp. Eo ơi, sao ông ấy đi cùng con nào thế kia? Cô đờ đẫn nhìn theo. Định bồm kéo Nhung đi khỏi thì chẳng may anh cũng nhìn thấy cô. Anh gọi lớn. Nhi, em đi đâu thế? Cả Nhung nữa. Không ngờ gặp anh ở đây. Giới thiệu với vợ và Nhung, đây là cô Phương, là thư ký của sếp tổng cử xuống đi cùng với anh để gặp đối tác. Nghe anh nói như vậy thì cô thở phào nhẹ nhõm. Nhung tươi cười rồi đáp. Em rủ cái Nhi đi xem mặt bằng, mở xốc quần áo anh à. Cô gái đi bên cạnh anh thấy như vậy thì cũng lên tiếng. Chị mở xốc quần áo ở khu này sao? Giá tuy rằng hơi cao, thế nhưng mà đúng trung tâm đấy. Em cũng rất mê thời trang. Ồ, như vậy á? Vậy thì hôm nào chị rảnh rỗi ghé qua khu này nhé. Em sẽ cố gắng khai trương sớm. Nhất trí. Đúng lúc đó thì một người trợ lý của anh cũng hổn hển chạy đến rồi nói. Anh Huy, chị Phương, sếp giống đó đến rồi đấy. Trợ lý của anh ta nói chỉ cho mình đúng 10 phút để trình bày. Hai người nhanh lên đi. Thế rồi anh vội vàng tạm biệt hai người rời khỏi đó. Vô thức, cô liếc mắt nhìn theo bóng dáng của hai người. Qua lớp kính bên kia đường, bóng dáng của người đàn ông bên ô cửa sổ đó rất quen. Chồng đi rồi, tớ bảo còn luyến tiếc gì nữa. Tối về tha hồ mà ngắm. À không, chúng ta đi thôi. Ừ. Buổi tối hôm đó thì mẹ chồng cô lại gọi hai vợ chồng qua nhà ăn cơm. Ngay đầu hôm nay chú Đức đưa người yêu về dùng bữa cùng nữa. Thật tình, nếu như nói đúng tâm trạng của cô thì không muốn qua đâu. Thế nhưng mà nghĩ lại cũng không thể nào tránh né mãi. Anh đi làm về rồi đón cô đi luôn, cũng không kịp tắm giặt gì cả. Từ ngày cô mang bầu thì anh lái xe chậm lắm. Đủ để hai vợ chồng nói hết một câu chuyện dài. Cô hỏi anh. Dự án hôm nay ký thành công tốt đẹp cho anh. Anh lắc đầu thở dài. Cô cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi trong từng hơi thở của anh. Dự án lần này quá lớn, áp lực lại càng nhiều như vậy. Vấn đề là người ta có quá nhiều lời mời đầu tư, thế nên người ta có quyền lựa chọn. Mình thì chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc thôi. Nhưng mà anh sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình. Cô mỉm cười nắm lấy tay của anh rồi an ủi động viên chồng vài câu. Hy vọng là may mắn sẽ đến với chồng của em. À đúng rồi, tôi hôm nay vừa đi khám thai thế nào rồi? Bác sĩ bảo con khỏe chứ? Con khỏe lắm chồng à. Như vậy là tốt rồi. Khéo được hơn 12 tuần rồi nhỉ? Thế bác sĩ có hẹn bao giờ khám lại không? Lần sau thì anh sẽ cố gắng đi khám cùng với vợ. Anh cũng nôn nóng gặp con lắm rồi đấy. Bác sĩ hẹn 16 tuần khám lại anh à. Nhưng mà anh này, anh có muốn biết con trai hay là con gái không? Ôi sao, con nào chẳng được. Miễn là con khỏe mạnh thì anh vui lắm rồi. Bác sĩ có nói khả năng cao là giống mẹ đấy. Huy nghe xong thì bật cười vui sướng. Như vậy thì tốt quá. Các cụ đã nói ruộng sâu trâu lái không bằng con gái đầu lòng. Anh cũng thích con gái. Mai sau con gái của mình sẽ xinh đẹp giống như em vậy. Thấy tâm trạng của chồng vui vẻ như thế lại càng khiến cô thoải mái. Cũng may là ông chồng của cô không có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Lúc hai người đến thì đã nhìn thấy bạn gái em chồng cô cùng với mẹ chồng đang vui vẻ nói chuyện trong bếp. Cô thấy như vậy thì xuống lại phụ giúp một tay. Thế nhưng mà bà lại nói: Ấy thôi, chị cứ ra ghế kia ngồi đi. Kẻo thằng Huy nhìn thấy rồi thì lại nghĩ là tôi bắt nạt chị. Bình thường thì không sao cả, nhưng bây giờ bầu bí như vậy tôi sợ lắm. Cô bé Phượng kia thấy như vậy thì lên tiếng hỏi: Ủa, chị Nhi có em bé rồi á? Ừ em. Được mấy tháng rồi chị? Hôm nay chị đi siêu âm tròn 12 tuần 3 ngày. Bà nghe như vậy thì dừng động tác, quay sang nhìn cô rồi hỏi: Tuổi thai này thì chắc là biết trai hay gái rồi đấy nhỉ? Dạ vâng ạ. Thế bác sĩ nói thế nào? Là trai hay gái? Là con gái mẹ. Lúc này thì nét mặt của bà tỏ vẻ không vui, lại còn có một chút thất vọng. Mặc dù cô đã sớm nghĩ đến trường hợp này, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng mà cô vẫn cảm thấy buồn cho con gái trong bụng của mình. Bà vừa làm vừa nói nhỏ: Có con gái thì mai sau nó cũng bay về nhà người ta thôi. Rồi khi đó có phải là con cháu mình nữa đâu. Lúc đó đã là con cháu của nhà người ta rồi. Kìa mẹ, gái hay trai cũng là máu mủ của mình. Tại sao mẹ lại nói như vậy? Thế cô bảo tôi nói thế nào đây? Hay là bây giờ cô dạy tôi cách ăn nói cho hợp tai cô? Đàn bà, chuyện đẻ đái quan trọng nhất, thế mà làm cũng không xong thì làm gì nữa? Phượng đứng ở đó ngây người nhìn hai người. Cô cố gắng nén tâm lắm rồi, nhưng mà lúc điên lên thì cũng phải nói. Mẹ à, mình cũng là phụ nữ đấy. Mẹ thử nghĩ xem, nếu như ngày xưa ông bà nội cũng nghĩ giống như mẹ thì liệu rằng mẹ có buồn không? Câu hỏi của cô khiến bà cứng người không biết trả lời ra sao. Phương thấy như vậy thì lên tiếng: Ấy dạ thôi, có gì từ từ rồi nói chị à. Hôm nay thì em đến đây cũng có chuyện vui thông báo với gia đình của mình đấy. Trong lúc ăn cơm thì bất ngờ em chồng của cô lên tiếng. Bố mẹ, anh chị, hôm nay thì con có chuyện muốn thông báo. Con và Phường yêu thương tìm hiểu nhau đến nay cũng đã một năm. Trong quá trình tìm hiểu, bọn con yêu thương nhau quá, nên đến nay em Phường đã mang bầu 3 tháng. Con mong bố mẹ thu xếp để nói chuyện với gia đình của em Phường, để bọn con sớm về chung một nhà. Khỏi phải nói, mẹ chồng của cô vui như thế nào. Bà ấy cười tươi như hoa nở, chúc mừng hai đứa. Rồi chuyện Phường mang bầu, bác sĩ nói khả năng giống bố lại khiến niềm vui trong bà nhân đôi. Cô nhìn mẹ chồng, đúng là từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy bà vui như vậy. Rồi thì hai nhà cũng sớm thu xếp bàn bạc ngày tốt. Ngày đầu từ nay cho đến cuối tháng cũng còn ngày 22 là ngày tốt nữa thôi. Tức là từ nay đến hôm đó chỉ còn cách nhau một tuần. Mấy ngày chuẩn bị đám cưới cho em chồng thì cô cũng tranh thủ qua phụ giúp bà dọn dẹp nhà cửa. Bởi vì nhà gái khá giả, lại có mình Phường là con gái, nên yêu cầu tổ chức trong khách sạn 5 sao lớn. Cưới được cô con dâu danh giá nên bà cũng vui vẻ đồng ý, mời số quan khách nhiều gần gấp đôi đám cưới của cô ngày trước. Trước ngày cưới một ngày thì có mẹ đẻ của cô lên. Bà vừa nhìn thấy cô đã vội hỏi. Thế dạo này con ăn uống như thế nào? Mà tại sao lại hốc hác hơn như vậy? Đâu có đâu mẹ, con vẫn như vậy mà. Nhưng mà vì sao bố không lên à mẹ? Mấy hôm nay bố con bị đau lưng, không lên được. Mẹ có mang cho con mấy con chim bồ câu nhà bác Năm nuôi được đấy. Không có cám cò gì cả đâu. Cùng với 50 quả trứng gà nhà mình đấy. Lại còn 4 ký hạt sen. Con cất tủ 2 ký. Còn 2 ký thì biếu mẹ chồng của con. Bà ấy hay mất ngủ như vậy. Hầm hạt sen ăn tốt lắm đấy. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Mẹ lên phòng con nghỉ ngơi đi. Con trẻ qua nhà mẹ chồng của con. Bà vừa gọi con qua xong đấy. Được rồi, con bận thì cứ đi đi. Chiều tối thì mẹ sang chào hỏi bà ấy sau. Chắc là giờ thì bà ấy cũng đang bận lắm. Dạ vâng ạ. Buổi tối hôm đó mọi việc ổn hết rồi thì cô đưa mẹ của mình qua chào hỏi bố mẹ chồng vài câu. Bố chồng cô niềm nở tiếp đón, còn mẹ chồng của cô thì rừng rưng, tỏ ra khó chịu. Nếu như bà có nói thì đều nói đến vấn đề không hài lòng về cô. Mẹ cô nghe như vậy thì ngượng chín cả mặt, cũng không biết nói gì ngoài câu. Con bé còn trẻ người non già, suy nghĩ vẫn còn nông nổi. Em mong là chị có gì từ từ chỉ bảo cho nó. Gớm. Thôi, tôi chẳng dám. Thế chị xem đi. Có thứ còn dầu gì mẹ chồng nói một, cái lại 10 câu như vậy. Tôi không biết bây giờ giới trẻ như thế nào. Chứ nếu như là ngày xưa, tôi mà như thế này, thì mẹ chồng đuổi về nơi sản xuất từ lâu rồi đấy. Gớm thật đấy. Cái gì mà mẹ chồng nói một, cái lại 10. Bà cứ làm như bà hiền lành dịu dàng quái. Cô đứng ở đó nghe nói như vậy thì tức lắm. Nhưng mà nhìn ánh mắt của mẹ mình thì cô hiểu được. Cô cảm thấy đau đớn xót xa hơn bao giờ hết. Có lẽ là bà đang sốc với thực tại. Bởi vì từ trước đến nay mỗi lần gọi điện về, cô đều nói dối về mối quan hệ của cô và mẹ chồng rất tốt. Đêm hôm đó thì hai mẹ con nằm nói chuyện cho đến tận khuya. Bà dặn cô rất nhiều. Vừa nói thì nước mắt của bà lại rơi. Cô cảm thấy thương mẹ vô cùng. Lên chơi với con, chưa được một ngày, đã bị trách móc, giống kiểu không biết dạy con. Buổi sáng hôm sau cô dậy từ sớm, thay bộ váy thật đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, rồi anh chở hai mẹ con cô đến thẳng một khách sạn. Đám cưới hôm nay thật linh đình, nhìn ai thì cô cũng cảm thấy rất đẹp. Cô dâu chú rể cũng xứng đôi. Lúc mà bố mẹ Phường lên trao của hồi môn cho con gái, mẹ chồng của cô cười tươi lắm. Chắc hẳn là bà đang mát mặt lắm đây. Trong lúc cô và chồng đang đứng nhìn lên sân khấu thì bất ngờ chồng cô lớn tiếng gọi, khiến cho cô cũng phải giật mình quay lại. Sếp Dũng. Người đàn ông mặc bộ vest đen quay lại. Lúc này thì ánh mắt của cô hơi chấn động, bởi vì cô nhận ra anh ta chính là người bệnh nhân nằm viện hôm trước. Đã lâu rồi không gặp lại, và đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta ăn mặc lịch sự chỉnh tề như thế. Lúc này thì chồng cô nhiệt tình đi đến chào hỏi. Khác với thái độ của chồng cô, anh khá bình tĩnh, có một chút kiêu ngạo, giống như một bậc vương giả đứng nói chuyện. Tuy nhiên, ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía cô. Sếp Dũng, không biết là anh còn nhớ tôi không nhỉ? Tôi ở bên công ty Đại Phát, có từng gặp anh để bàn về dự án cách đây tầm khoảng 10 ngày đấy. Ồ, như vậy á? Thử lỗi, tôi không nhớ anh là ai. Bởi vì tôi có tính nếu như ai đã không gây cho mình ấn tượng đặc biệt thì sẽ lập tức loại ra khỏi trí nhớ. Huy nghe xong thì có một chút thất vọng, lẫn một chút mất mặt khi nghe Dũng nói như vậy. Thế nhưng mà anh ta vẫn giữ nụ cười thật tươi. Vậy thì hôm nay gặp lại anh ở đây có phải là vinh hạnh của tôi không? Mà anh quen biết nhà gái sao? Cô dâu hôm nay lấy em trai của tôi đấy. Dũng ngước mắt nhìn lên sân khấu rồi cười nhạt đáp. Khách sạn này là một trong những khách sạn nhỏ của tôi. Tôi không có liên quan gì đến đám cưới này cả. À, hóa ra là như vậy. Tôi xin lỗi. Trong nhất thời thì anh chợt phát hiện ánh mắt của Dũng đang hướng về vợ của mình. Anh liền gọi. Nhi ơi, ra đây đi em. Thật lòng thì cô cũng không muốn lại gần, nhưng mà chồng đã gọi như vậy thì cũng không thể nào tránh mặt. Cô tiến lên, theo bản năng, đứng sát cạnh chồng. Người đàn ông trước mặt bây giờ khoảng cách quá gần với cô. Cho dù không nhìn thẳng anh ta, nhưng mà cô cảm giác như anh ta đang nhìn mình không chớp mắt. Dưới sự soi mói đó, cô cảm thấy vô cùng áp lực. Vợ à, đây là sếp Dũng đấy. Người mà anh đã từng nhắc đến trong dự án sắp đến của công ty. Thì ra anh ta chính là người mà chồng cô hao tâm tổn tứ, nghĩ cách mấy ngày nay. Lần trước gặp ở bệnh viện, cô cảm giác người đàn ông này giống như một bad boy. Thì hôm nay gặp lại, cô lại có cảm giác anh ta là người đàn ông trưởng thành và thành đạt. Cô khẽ ngước mắt nhìn anh ta, khóe môi nở ra nụ cười nhẹ. Chào anh, rất vui được gặp anh. Thì ra chồng của anh Nhi cũng làm bên xây dựng á. Huy ngạc nhiên rồi hỏi. Sếp Dũng, anh cũng biết vợ tôi sao? Cô định lên tiếng giải thích thì anh ta đã lên tiếng nói trước. Cũng không hẳn là quen. Biết nói sao nhỉ? Đợt trước thì tôi nằm viện, vợ anh là điều dưỡng chính trong phòng đó. Không biết là hôm nay gặp lại có được xem là có duyên không nhỉ? Huy nghe xong thì mắt sáng ngời tia hy vọng nào đó. Anh liếc mắt nhìn vợ rồi nói nhỏ. Sao em không kể với anh chuyện này thế? Kể với anh sớm thì tốt biết mấy. Em cũng đâu biết đâu. Dũng cười lớn. Tôi thấy là anh khá may mắn đấy. Vợ của anh làm việc rất có chuyên môn, lại còn khá xinh đẹp nữa. Cô vô thức cau mày. Không biết vì sao nhưng mà cô cảm thấy có một chút không thoải mái. Sếp Dũng quá khen rồi. Tôi được như bây giờ là nhờ vào chồng tôi à? Bởi vì anh ấy luôn yêu thương tôi, nên lúc nào tôi cũng cảm thấy hạnh phúc cả. Ồ, vậy thì chúc mừng cô. Huy nhân cơ hội này lên tiếng. Sếp Dũng à, tôi rất mong là anh có thể suy nghĩ đến dự án lần trước tôi trình bày với anh. Hy vọng là anh có thể chiêu cô đến công ty của chúng tôi. Thực ra thì dự án cũng không tồi, nhưng mà hôm nay tôi lại không có hứng thú bàn đến công việc. Vậy anh có thể cho tôi một cơ hội gặp anh lần nữa không? Khi đó thì tôi đảm bảo sẽ đưa ra ý tưởng thuyết phục anh hơn nữa. Hôm đó thời gian hơi ngắn nên tôi có một chút lúng túng. Được. Huy nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, vui mừng rồi hỏi lại. Vậy thì anh có thể cho tôi biết bao giờ anh rảnh không? Chúng ta hẹn gặp nhau ở đâu được đây? Thực ra thì con người của tôi luôn bận rộn, bận cả trong khoảng thời gian đi ngủ nữa. Anh cũng biết là dạo này quá nhiều công ty hẹn gặp, tôi cũng chưa biết chính xác là ngày nào cả. Nhưng mà nếu như nói thời gian tôi rảnh nhất, chính là vào lúc ăn cơm trưa hoặc tối. Nếu như vậy thì tôi có thể mời anh dùng bữa được không? Chúng ta vừa ăn vừa nói về công việc. À, vợ tôi nấu ăn ngon lắm đấy. Nếu như anh không chê thì có thể đến nhà của tôi, hoặc là bất kỳ nhà hàng nào mà anh muốn. Lúc này thì ánh mắt của Dũng tràn ngập ý cười, giống như đang thỏa mãn điều gì đó. Anh ta suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Được. Có gì thì tôi sẽ chủ động liên lạc lại cho anh sau. Bây giờ tôi xin phép đi trước. Cảm ơn anh nhé. Huy đưa tay bắt lấy tay của Dũng. Khi anh ta vươn người về phía trước mặt cô, thực lòng thì cô cũng có một chút chần chừ. Mãi sau khi chồng hích nhẹ thì cô mới vươn tay ra bắt lại. Vốn chỉ là muốn bắt tay một chút theo phép lịch sự. Thế nhưng mà vừa định rút về thì cảm thấy bàn tay to lớn nắm lại thật chặt. Cô cảnh giác ngước nhìn ánh mắt đen sâu thẳm kia đang nổi lên tia bỡn cợt, khiến cô bất giác cảm thấy kinh sợ. Cuối cùng thì bàn tay đó mới buông khỏi tay cô. Sau khi anh ta đi khỏi rồi thì Huy quay sang nhìn cô cười tươi rồi nói. Vợ à, hôm nay thì anh cảm thấy hy vọng lắm đấy. Hôm trước anh còn lo sợ không có cơ hội gặp lại anh ta nữa. Nếu như dự án này thành công thì sếp tổng sẽ cho anh làm giám đốc chi nhánh đấy em à. Em cũng hy vọng là anh ta thật lòng muốn hợp tác. Em chỉ e là công sức của anh đổ sông đổ bể thôi. Kìa, sao em lại nghĩ như vậy? Bởi vì em thấy ánh mắt của anh ta không có thiện chí cho lắm đâu. Vợ cứ yên tâm đi, anh sẽ cố gắng thuyết phục anh ta. Anh có niềm tin nào đó là anh ta sẽ hợp tác đấy. Cô khẽ gật đầu, thế nhưng mà trong lòng thì lại vô cùng tĩnh lặng. Không hiểu vì sao cô vẫn luôn có cảm giác không thoải mái khi đối diện với người đàn ông đó. Anh ta cũng là người đầu tiên khiến cô không được tự nhiên khi đối mặt với một người xa lạ như vậy. Vợ chồng nhà em trai chồng của cô sau khi cưới xong thì ngày hôm sau lên thông báo đi hưởng tuần trăng mật ở Phú Quốc. Buổi tối hôm đó cô vừa ăn tối xong thì mẹ chồng lại gọi đưa mẹ cô qua nhà chơi. Khi vừa bước vào nhà thì mẹ cô chào rất lịch sự. Thế nhưng mẹ chồng cô lại đáp lại một tiếng vô cùng hời hợt. Phượng thấy như vậy thì cũng rót trà mời bà. Ngồi được một lúc thì Phượng chạy lên phòng lấy xuống tất cả số vàng mà cô ấy được trao hôm cưới. Nghe đâu thì nhà ngoại trao 5 cây, nhà chồng thì 1 cây, tổng cộng 6 cây vàng. Mẹ ơi, vợ chồng con gửi mẹ 5 cây, cất giúp chúng con. Còn lại 1 cây thì con xin mẹ cho con giữ lại, đeo làm trang sức nhé. Mẹ chồng nghe xong thì cười tươi đến nỗi người ta cảm giác như không nhìn thấy mặt trời đâu cả. Ôi giời à, vàng của hai đứa thì hai đứa giữ đi. Đưa mẹ như thế này thì có bất tiện không? Dạ không đâu à. Của bọn con thì cũng như là của mẹ thôi. Và lại thì mẹ cũng đâu thể nào ăn của con của cháu, có đúng không à? Ừ. Ê, thế nhưng mà ít người suy nghĩ được như con lắm. Có người sổ bố mẹ ăn mất, thế nên có dám đưa như vậy đâu. Ủa, vậy là chị như ngày trước không đưa cho mẹ giữ hộ sao? Lúc này thì bà liếc mắt nhìn cô. Cô định nói gì đó nhưng mà cô đã ngăn lại. Thực ra số vàng mà cô gửi mẹ chồng cô từ ngày cưới cho đến bây giờ, đến nay đã lấy lại được hết đâu. Ngày trước thì em trai của cô bị tai nạn, năn nỉ mãi bà cũng không chịu đưa. Mãi cho đến khi vợ chồng xây nhà ở riêng thì bà mới đưa được 5 chỉ thôi. Thế mà bà còn vinh dự khoe với họ hàng cô bác hôm liên hoan về nhà mới, đó là tặng vợ chồng cô 5 chỉ để mừng tân gia. Chỉ có mấy ngày mẹ cô trên này mà cảm giác cô lên được vài cân thịt ấy. Ăn bất cứ đồ gì mẹ nấu cũng cảm thấy ngon cả. Buổi chiều hôm đó gần tan làm thì bà gọi điện bảo rằng muốn về quê. Cô nghe xong thì hụt hẫng. Rõ ràng bà nói sẽ ở lại đây một tuần cơ mà. Cô hỏi. Mẹ à, sao tự dưng lại về quê như vậy? Mẹ ở lại chơi với con thêm vài hôm nữa đã. Thôi con à, dưới quê có việc gấp, mẹ phải về sớm đây. Nếu như vậy thì mẹ đợi con 15 phút nữa. Con về rồi đưa mẹ ra bến xe nhé. Về đến nhà thì cô cũng nhìn thấy chồng cô vừa về. Mặc cho vợ chồng cô có giữ lại, thế nhưng bà nhất quyết bảo rằng về quê có việc. Nhìn đôi mắt của mẹ đỏ hoe ngấn lệ, cô cũng ngẹn ngào không kém. Lúc ra đến bến xe thì bà cứ dặn đi dặn lại cô nhớ ăn uống nghỉ ngơi điều độ. Những lời nói của mẹ khiến cho bao nhiêu cảm xúc trong cô dâng trào đến bật khóc. Dặn dò cô xong thì bà lại dặn anh. Huy à, cái Nhi tuy như vậy, nhưng mà nó vẫn còn dài lắm đấy. Có gì thì con bảo nó sửa đổi dần dần. Tính cách của nó lắm khi vẫn còn trẻ con như vậy. Con cố gắng yêu thương nó. Phụ nữ mang bầu lại càng suy nghĩ nhiều hơn nữa. Nếu như có thể thì hãy quan tâm chia sẻ với nó. Sau này thì con cũng sẽ có con gái. Rồi khi đó con sẽ hiểu lòng bố mẹ thôi. Dạ vâng à. Mẹ yên tâm đi. Con sẽ chăm sóc cho Nhi thật tốt. Mẹ cho con gửi lời hỏi thăm đến bố và em Phong cùng với các bác dưới quê nhé. Được rồi. Thế mẹ về đây. Có gì hai đứa nhẹ nhàng bảo ban nhau đi nhé. Nhìn bóng dáng của mẹ khuất dần trong chiếc ô tô, cô ngàn đắng nơi cổ họng. Khoảnh khắc bà với tay chào tạm biệt mà cô chỉ muốn từ bỏ tất cả để chạy theo mẹ thôi. Về đến nhà thì cô lại nằm bẹp xuống giường. Cô lấy điện thoại gọi cho em trai, dặn nó khi nào mẹ về đến nơi thì nhớ báo lại. Nhớ mẹ. Thế là cô mở lại camera xem ngày hôm nay bà ở nhà đã làm những gì. Và rồi thì vô tình cô phát hiện cuộc nói chuyện của bà với mẹ chồng của mình cách đây một tiếng. Không rõ là hai người nói những gì, nhưng mà cô nhìn thấy rõ thái độ của mẹ chồng mình không hề tốt. Nhìn ánh mắt của mẹ cô thoáng buồn thì lại càng khiến cô chắc chắn nguyên nhân bà muốn về sớm như vậy là vì ai. Lúc cô đứng dậy đành bụng cho chồng xem lại camera thì lại phát hiện dưới gối có một phong bì. Trong phong bì có 3 triệu đồng với vài dòng chữ. Bố mẹ không có nhiều, nhưng mà con cầm lấy 3 triệu này, mua cái gì ngon ngon ăn vào để cho bố mẹ mừng nhé. Đi lấy chồng rồi thì không thể nào được như những lúc ở nhà nữa. Cố gắng làm tốt nhiệm vụ của một nàng dâu. Người ta nói 10 năm trước nhìn mẹ chồng, 10 năm sau nhìn nàng dâu. Sau này thì họ sẽ hiểu con à. Nhà ai thì cũng có lúc này lúc nọ. Vợ chồng có gì từ từ bảo ban nhau. Đọc đến đâu thì nước mắt của cô rơi đến đó. Đúng là chỉ có mẹ mới yêu thương mình vô điều kiện thôi. Lúc đó thì Huy cũng lên phòng an ủi cô vài câu. Anh hứa rằng sau thời gian đến thì sẽ cố gắng sắp xếp công việc đưa cô về quê. Cũng may mà có anh thế nên cô mới cảm thấy đỡ cô đơn và lạc lõng. Thời tiết lúc này đã về đông. Mấy ngày nay thì không khí lạnh đổ về. Trời lạnh đến nỗi cắt da cắt thịt là còn kèm theo mưa phùn. Cô dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai vợ chồng. Rồi tranh thủ nấu cháo mang vào viện cho bố chồng. Bố chồng của cô ngã cầu thang, bị gãy chân, nằm điều trị tại khoa của cô. Có lẽ như vậy nên cô mới cảm thấy mình được trân trọng hơn một chút. Bà cũng đối xử với cô dịu dàng hơn. Ở khoa thì ai ai cũng khen cô sướng, có mẹ chồng tuyệt vời. Bà nói nhiều về cô lắm. Mà nói kiểu bà rộng lượng đến mức có thể cười tươi, chấp nhận cho những lỗi lầm thường ngày của cô. Thế nhưng mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Đôi khi mắt thấy, tai nghe cũng chưa chắc đã là sự thật. Đặc biệt là Nhung nghe xong thì tức lắm, liên tục nói với cô. Tôi đến sợ mẹ chồng của bà luôn đấy. Sao ngày trước không đi học làm diễn viên nhỉ? Tôi cũng từng có câu hỏi giống y như bà vậy. Sao bà không nói ra cho mọi người biết đi? Tôi nghe tôi ngứa tai lắm rồi đấy. Thôi, cứ mặc kệ đi. Đôi coi nhiều làm gì, ở nơi đông người như thế này có hay ho gì đâu. Nhưng mà bố chồng của bà nằm viện thế này, thế mà tôi không thấy mặt mũi em dâu của bà đâu nhỉ? Nó vừa mới đi hưởng tuần trăng mật trở về, nghe đâu vẫn còn mệt mỏi. Ngoài trời bây giờ thì lạnh như vậy nữa, vậy nên bà dặn nó ở nhà nghỉ ngơi thôi. Ôi giời à, thế mới biết bao nhiêu cơm cháo toàn mình bà lo liệu. Mà bà cũng đang bầu bí, chứ không phải là ở không đâu. Cô mỉm cười rồi đáp lại. Bố chồng của tôi rất tốt. Những lúc ông ốm đau, mình báo hiếu được ông việc gì thì mừng việc đó thôi. Đấy, bà đấy. Cứ hiền cho lắm vào đi. Rồi thì toàn để cho người ta bắt nạt cả thôi. Sau này bà lấy chồng rồi thì sẽ hiểu thôi. Cũng giống như mai sau, em trai của tôi lấy vợ, thì tôi hy vọng em dâu của mình cũng báo hiếu bố mẹ thật tốt. Gớm, cũng tùy hoàn cảnh thôi. Chứ gặp mẹ chồng giống như bà thì có mà bỏ của chạy lấy người. Thôi được rồi, làm việc đi. Buổi tối hôm đó cô vừa về nhà thì đã nhìn thấy chồng tôi lớn tôi bé để trên bàn bếp. Cô nhất thời sững sờ vội vàng hỏi. Ủa, sao hôm nay anh mua nhiều thực phẩm quá như vậy? Chỗ này không khéo nhà mình ăn cả tuần mới hết đấy. Chồng cô cười quay đầu nhìn cô, rồi cho xương ống vào ninh. À, anh quên, vội quá anh chưa bảo với vợ. Tối nay nhà mình có khách đấy. Có khách? Ai vậy anh? Là đồng nghiệp hay là bạn của anh vậy? Thế em còn nhớ sếp Giống không? Anh ấy đã đồng ý tối nay đến nhà mình ăn cơm tối đấy. Nghe đến đây thì cảm giác mơ hồ nhanh chóng lan tỏa trong lòng của cô. Chồng cô thấy cô cứ đứng ngây người không phản ứng thì quay sang hỏi. Em sao thế? Em không sao. Nhưng mà sao anh không đưa người ta đến nhà hàng nào đó đi? Em nghĩ là đầu bếp nhà hàng sẽ ngon hơn nhà mình rất nhiều đấy. Thực ra thì nhà hàng anh nghĩ cũng đại trà quá. Ăn tại nhà mình thì mới tăng cảm giác thân thiết. Mà anh thấy vợ anh nấu ăn còn ngon hơn cả nhà hàng ấy chứ. Nhưng mà em sao thế? Hay là em cảm thấy mệt mỏi đâu á? Em không sao. Bởi vì lần đầu tiên đón tiếp khách quý của anh thế nên em sợ là mình làm không tốt. Anh khẽ gật đầu. Cô cũng thay vội bộ đồ mặc ở nhà rồi cùng với chồng nấu ăn. Bữa ăn hôm nay gồm những món củ quả nấu xương, tôm chiên, thịt hun khói, sườn xào chua ngọt, thịt gà luộc, cá chép om dừa và thịt bê hấp. Sau khi nhìn xung quanh căn phòng, thảm trải sạch sẽ, sofa kê ngay ngắn, món ăn thì được trang trí đẹp mắt, đặt sẵn trên bàn, anh mới nhìn cô gật đầu đầy hài lòng. Đúng lúc đó thì tiếng chuông cửa reo lên, anh mỉm cười thật tươi rồi nói. Chắc là sếp Dũng đến đấy. Để anh ra mở cửa. Dạ vâng. Lúc này thì người đàn ông từ bên ngoài bước vào. Gương mặt thì vẫn đẹp đến mê hoặc. Vóc dáng tỏa sáng, từng bước đi kiêu ngạo. Khóe môi của anh ta khẽ cười với cô. Chồng cô thì nhiệt tình đón anh ta vào nhà. Cô hời hợt gật đầu rồi mời anh ta ngồi xuống. Cô để ý hôm nay anh ta không mặc tây trang nghiêm chỉnh nữa. Thay vào đó là chiếc áo len trắng cổ lọ, quần vải đen. Bên ngoài thì khoác thêm chiếc áo choàng dạ màu nâu, chân đi giày thể thao màu trắng, tóc để mái bẩy ba, trông rất láng tử. Chồng cô rót trà mời khách, cô vào bếp dọn dẹp lại một số thứ, rồi bắt đầu mời khách vào bàn ăn. Trong suốt bữa ăn, cô cứ yên lặng, không chủ động nói trước câu nào cả. Và người nói chuyện nhiều nhất vẫn là chồng cô. Còn anh ta thì cũng nói, thế nhưng mà trả lời một cách rất kiệm lời. Sếp Dũng, tôi không biết là món ăn có vừa miệng anh không? Rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi đấy. Như vậy là tốt rồi. Thế anh ăn nhiều vào nhé. Đồ đây toàn do vợ tôi nấu đấy. Tôi chỉ là phụ bếp thôi. Ồ, vợ anh nấu ngon thật đấy. Nhưng mà hình như cô ấy hơi ít nói nhỉ? Anh ta nhìn về phía cô cười nhạt rồi đáp. Dạ, tại hai anh nói chuyện đến công việc nhiều thế nên tôi không biết nói gì cả. Ra là vậy. Dứt lời thì anh ta đưa cái ly rượu vàng ra trước mặt của cô, nhẹ nhàng nói. Chẳng mấy khi có cơ hội gặp mặt cũng như là dùng bữa cùng nhau thế này. Không biết là cô Anh Nhi đây, có thể uống với tôi chút rượu vàng không? Cô ngước mắt nhìn anh ta rồi liếc mắt nhìn chồng. Anh thấy như vậy, nói đỡ cô một câu. Thật xin lỗi. Vợ tôi đang mang bầu thế nên ly rượu này tôi có thể uống thay được không? Ồ, mang bầu. Vậy thì chúc mừng hai người nhé. Sắp được làm bố mẹ trẻ con, chắc là vui lắm đây. Đúng rồi, chúng tôi đã mong mỏi đứa con này suốt 4 năm qua rồi. Hai người kết hôn được 4 năm rồi á? Vâng sếp. Ấy thế mà nhìn vợ anh vẫn trẻ cứ như là gái chưa chồng ấy nhỉ? Vâng, đó cũng đúng là may mắn của tôi. Đúng rồi, có được may mắn như vậy, anh nhất định phải trân trọng đấy. Năm từ nhất định phải trân trọng mà giống nhấn mạnh, khiến cho Huy nhất thời cứng người không dám nhìn thẳng. Anh cười chờ gật đầu rồi đáp. Nhất định rồi. Người đàn ông kia nở ra nụ cười quen thuộc, đầu thì lắc nhẹ cầm lấy ly rượu vang uống một ngụm nhỏ. Bởi vì tửu lượng khá tốt nên dù uống rất nhiều cũng không hề hấn gì với anh ta. Còn riêng chồng cô thì đã có một chút lâng lâng trong người, nhưng mà vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục cuộc trò chuyện. Hai người bàn bạc đến 10 giờ tối thì Dũng xin phép ra về. Chồng cô say xỉn nên đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi. Mọi thứ dưới nhà mình thì cô dọn dẹp hết cho đến khuya. Trong lúc rửa bát, một thoáng, cô lại nhớ đến lời nói của anh ta lúc chồng cô vắng mặt. Cô có chắc là mình hạnh phúc không? Tại sao anh hỏi như vậy? Chúng tôi đang rất hạnh phúc. Vậy sao? Tạm thời tôi có thể nói chúc mừng cô, nhưng mà tương lai còn dài đấy. Cô gái à? Anh nói như vậy là ý gì thế? Đơn giản là tôi cảm thấy anh ta không xứng với cô. Choang một tiếng, âm thanh chiếc bát rơi xuống đất khiến cô bừng tỉnh. Cô tự trách mình suy nghĩ quá nhiều đến những chuyện linh tinh. Lời nói đó rốt cuộc là ý gì đây? Tại sao khi nghĩ lại ánh mắt của anh ta thì cô lại có cảm giác giống như anh ta biết trước tất cả vậy? Nửa đêm cô đang ngủ thì bất ngờ anh đột ngột luồn qua lớp áo, điên cuồng, khiêu khích nơi đầy đặn của cô. Nụ hôn cũng vội vàng cuồng dã, mang theo nồng nặc mùi rượu, khiến cô cảm thấy có một chút khó chịu. Từ ngày cô mang bầu cho đến bây giờ thì hai vợ chồng đã thống nhất hạn chế chuyện chăn gối. Nếu như có thì cũng phải rất nhẹ nhàng bình tĩnh. Hôm nay anh thô bạo thế này khiến cô cảm thấy không quen. Cô vô thức đưa tay đẩy lồng ngực của anh ra khỏi. Thế nhưng không, anh càng ấn cô ghì chặt xuống. Cảm giác như anh đã quên mất đi sự tồn tại của đứa nhỏ trong bụng. Thế như vậy thì cô nhắc nhở. Anh à, còn bé con trong bụng em nữa đấy. Anh bỏ em ra đi. Anh làm em khó chịu đấy nhá. Người vợ thì nhắc nhở nhẹ nhàng, thế nhưng mà người chồng thì lại gắt gỏng hỏi ngược lại. Em là khúc gỗ á? Thái độ của anh khiến cô sững sờ. Cô không biết là mình đã làm gì sai. Sai ở đâu? Cô chỉ đang muốn tốt cho bé con trong bụng thôi. Thế rồi nhanh như chớp, anh lại điên cuồng lao vào cô. Từng động tác hùng hục cứ như trâu húc, khiến cô cảm thấy càng lúc càng khó chịu. Rồi thì bụng dưới xuất hiện những cơn đau nhâm nhầm. Thế như vậy thì cô vội vàng đẩy anh ra trong khi anh đang chìm đắm trong cơn hưng phấn. Anh bực bội, nhíu mày nhìn cô. Cô nói lớn. Anh có nghe em nói không vậy? Em nói, em đang đau bụng đấy. Đau bụng thật. Hay là từ khi thấy trai đẹp, nên không còn cảm giác gì với thằng này nữa. Anh vừa nói gì vậy? Nói gì thì tự mình hiểu đi. Dứt lời thì anh đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng khách. Cô nhìn theo bóng lưng của anh. Bao nhiêu năm qua cô luôn toàn tâm toàn ý vì gia đình. Ấy thế mà không ngờ anh có thể nói ra những lời như vậy. Trái tim cô càng nghĩ càng nhức nhối. Chồng cô hôm nay giống như một người xa lạ, đến nỗi cô cảm thấy khó tin. Anh bỏ ra ngoài một lúc rồi mà cô vẫn nằm thẫn thờ trên giường. Đêm xuống, gió lạnh đập cửa kính lại càng trở nên u buồn. Bỗng dưng thì tin nhắn điện thoại của anh vang lên. Theo bản năng, cô ngoái ra nhìn. Cô Bình lại sốt rồi. Đêm khuya thanh vắng, dòng tin nhắn khiến cho những giọt nước mắt của cô tuôn rơi. Trái tim của cô thắt lại. Trong đầu thì liên tục hiện lên những trường hợp xấu nhất. Ánh đèn ngủ lờ mờ dọi xuống khuôn mặt thất thần đầy lo lắng của cô. Một lúc sau cô thấy anh lặng lẽ đi vào, lặng lẽ kéo chăn nằm xuống một góc giường và cũng không thèm để ý đến cô nữa. Lúc đó thì cô muốn nói nhiều điều, nhưng mà sao khó khăn mãi, không thể nào cất lời. Nằm được một lúc lâu thì cuối cùng cô thiếp vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy, từ bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nhìn thấy cô thì anh liền tươi cười nói. Vợ à, anh chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi đấy. Ăn xong thì em chịu khó uống hộp sữa bầu này nhé. Anh nghe mọi người nói sữa này tốt lắm đấy. Lại còn có vị sô-cô-la và dâu nữa. Đúng hai vị mà em thích. Cô đứng ngơ ngác nhìn anh. Nét mặt của anh như thể quên hết tất thảy những chuyện đêm qua. Anh chủ động tiến đến, cầm tay, rồi dắt vợ vào bàn ăn. Cô hít một hơi thật sâu sau đó hỏi. Anh không nhớ là đêm qua đã làm những gì sao? Những gì? Thế chẳng phải là đêm qua anh nằm ngủ bên cạnh em cho đến sáng sao? Quả thực hành động bất ngờ của anh đêm qua cộng với dòng tin nhắn khiến cô cảm thấy không hề thoải mái khi đối diện với anh giống như trước. Cô cũng tự an ủi chính mình. Có thể là do lúc đó rượu chi phối, nên sau khi tỉnh dậy thì anh không nhớ. Biểu hiện với cô cũng dịu dàng giống như ngày thường. Bất ngờ thì anh kéo cô vào lòng, xoa xoa mái tóc rồi vỗ về nhẹ nhẹ trên lưng. Sau đó lại còn đặt cả nụ hôn trên trán. Cách mà anh dỗ dành vợ vô cùng cưng chiều. Đêm qua, có thể là anh uống say quá. Có những hành động gì không tốt thì vợ cho anh xin lỗi nhé. Từ sau thì anh hứa sẽ không bao giờ uống nhiều như vậy nữa. Cô nghe xong thì khẽ gật đầu. Trong lòng vẫn có những chấn động không yên. Cô đành bụng. Lúc bữa ăn sẽ lên tiếng, hỏi về tin nhắn, thì chẳng ngờ chồng cô đã bày tỏ trước. À đúng rồi. Đêm qua bỗng nhiên có số lạ nào đấy nhắn tin vào máy của chồng vợ à? Người ta nhắn thế nào về anh? Bảo là cô Bin sốt rồi. Chắc là người ta nhắn nhầm đấy. Chồng nói trước như vậy, để nhớ sau này vợ có đọc được thì cũng không hiểu nhầm. Chồng chỉ có mình vợ thôi đấy. Thế à? Thế thôi ăn sáng đi. Hôm nay đầu tuần, em phải đi làm sớm hơn mọi hôm đấy. Nói thì nói như vậy thôi, thế nhưng mà trong lòng của cô vẫn có một nỗi bất an nào đó. Ăn sáng xong xuôi thì chồng cô chanh rửa bát. Cô bước đến bậc cầu thang thứ nhất thì đã cảm thấy bụng dưới của mình nhói lên. Cô khẽ nhăn mặt bước tiếp lên phòng. Lúc thay quần áo, cô để ý dưới quần lót của mình có vài giọt máu hồng hồng. Khoảnh khắc đó trái tim cô đập nhanh đến nỗi muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy. Đôi chân thì run rẩy, tưởng chừng như đứng không vững. Cô hốt hoảng gọi tên anh. Rồi thì nhanh chóng anh lái xe đưa cô đến bệnh viện. Trên đường đi cô đã khóc, khóc rất nhiều. Bàn tay bối rối không ngừng vò chặt vào nhau đến đỏ bừng. Anh thấy như vậy thì cũng động viên cô vài câu. Vợ yên tâm đi, anh nghĩ là không sao đâu. Cô gật đầu, nhưng mà tâm thì lại vô cùng lo lắng. Đến bệnh viện, cô đi thẳng vào phòng siêu âm. Là vì bác sĩ đã theo dõi và đồng hành cùng cô khá lâu. Bác sĩ động viên cô bình tĩnh. Sau một hồi siêu âm khám xét, thì bác sĩ bảo cô bị động thai, tụ dịch màng nuôi nên cần ở bệnh viện theo dõi và điều trị. Cô báo cho anh trưởng khoa xin nghỉ. Anh hiểu hoàn cảnh của cô cũng dễ dàng chấp thuận. Chồng cô lo liệu thủ tục nhập viện xong thì cũng phải đi làm. Thế là một mình cô xoay sở trong bệnh viện. Những lúc như thế này thì bỗng nhiên cô cảm thấy nhớ mẹ ghê gớm. Ngày xưa thì bà có nói, lấy chồng xa, mai sau đẻ đái ốm đau thì bố mẹ cũng không thể nào ở bên cạnh. Khi đó thì phải cố gắng tự thân vận động. Rồi thì khi đó mới thấm cái cảnh lấy chồng xa còn khổ hơn lấy chồng gần như thế nào. Đúng thật đấy. Bây giờ thì cô mới thấm lời bà nói. Đúng là bố mẹ đã từng trải đời nên lo lắng cho con không có câu nào là thừa cả. Nghe Huy nói cũng thông báo cho mẹ chồng cô biết rồi. Thế nhưng mà từ sáng đến tối thì cũng không nhìn thấy mặt mũi của bà đâu cả. Cả ngày hôm đó thì Huy đi dự án và cũng không hề qua viện với cô. Có lúc tối thì Nhung qua chơi, rồi còn mang theo bao nhiêu hoa quả, sữa, cháo tổ yến. Thế bà sao rồi? Từ sáng đến giờ nghe tin bà tôi sốt ruột quá ấy. Từ chiều đến giờ thì không thấy ra máu nữa. Bác sĩ vừa tiêm xong. Thế trưa nay ăn gì đấy? À, nhờ bác cùng phòng mua cơm hộ rồi. Ơ, thế ông Huy đâu? Thế không ai nấu cơm nấu cháo mang vào cho bà sao? Ông Huy bảo hôm nay đi dự án ngoài tỉnh, còn mẹ chồng tôi thì ở viện chăm bố chồng. Ai bảo? Bố chồng bà được xuất viện rồi cơ mà. Con dâu bị động thai, thế mà nhà chồng không ai ngó ngàng đến. Ôi mẹ à, nghĩ mà tức cái lồng ngực quá đi. Thôi kể đi, tôi cũng đoán trước là sẽ như vậy mà. Tôi mang cháo cho bà ăn đi. Cảm ơn bà nhé. Những lúc như thế này thì đúng là chỉ nhờ cậy được bà thôi. À đúng rồi, lát nữa xuống quầy thuốc của bệnh viện mua giúp tôi ít thuốc nhé. Thuốc này thì bác sĩ kêu mua ngoài đấy. Tôi biết rồi. Vừa ăn cháo mà thỉnh thoảng cô lại cảm thấy tủi thân, rồi lại nhớ đến những bát cháo mẹ nấu. Đúng là không có gì bằng khi có mẹ bên cạnh vào lúc này. Mà cô bởi vì không muốn mẹ lo lắng nên không dám gọi điện về nhà. Bà thì lại mới ở đây về mấy hôm nay, gọi về sợ mất công bà sốt ruột, ăn không ngon ngủ không yên. Nằm viện được 5 ngày thì cô được xuất viện về nhà. Trong mấy ngày nằm viện thì chủ yếu là Nhung đến thăm, còn chồng cô cũng bận bịu tranh thủ. Mẹ chồng cô cũng có đến thăm một lần, vào được 15 phút mang cho cô hộp cháo trắng lưa thưa vài miếng thịt băm. Về đến nhà được 2 hôm thì Huy đề nghị. Vợ này, anh có chuyện muốn nói. Vâng. Em bị động thai, bác sĩ cũng nói bây giờ đã ổn, nhưng mà vẫn phải cực kỳ cẩn thận. Mà vợ chồng mình thì lại hiếm muộn như vậy. Hay là em cứ xin nghỉ làm ở bệnh viện một thời gian đi. Dù sao thì em cũng chưa được vào biên chế, nếu như xin nghỉ chắc cũng dễ thôi. Đúng thật, nghe chồng cô nói như vậy, cô cũng phải suy nghĩ. Sức khỏe của cô bây giờ không thể nào đi làm được ngay, mà nghỉ dài lâu thì cũng không được. Cô cũng phải khó khăn lắm mới có được đứa con này. Mặc dù rất yêu thích công việc, thế nhưng mà xem ra cô không có lựa chọn khác. Cô cũng nói với Nhung về vấn đề muốn xin nghỉ. Nhung cũng hiểu và thông cảm, lại còn động viên cô nữa. Thôi được rồi, cứ xin nghỉ đi, ở nhà cho yên tâm. Khi nào muốn đi làm lại còn nhiều cơ hội. Có tôi ở đây, lo gì? Cảm ơn bà nhé. Những ngày vừa qua cũng vất vả vì tôi quá. Khiếp, bạn bè với nhau lại còn khách sáo như vậy. Cố gắng sống vui vẻ lên, cho bé con trong bụng cũng vui. Tôi biết rồi. Vậy là hôm sau cô chính thức nghỉ làm ở bệnh viện. Mấy ngày nay thì cô cũng nằm suốt trên giường, không dám đi lại nhiều. Từ hôm cô xuất viện thì mẹ chồng của cô cũng không đến hỏi han lời nào. Bỗng dưng buổi tối hôm đó thì bà lại đến nói chuyện với cô. Nhi này, ngày mai thì thằng Huy đi công tác tận một tuần trong miền Nam đấy. Mẹ đã bảo sang đây nói chuyện với vợ chồng mày như thế này. Thằng Huy nó đi công tác thì mày lại động thai. Hay là mẹ đón mày sang đó tiện chăm sóc cơm nước. Dù gì thì nhà đông người cũng dễ nhờ hơn. Vợ chồng mày thì lại hiếm muộn, cẩn thận một tí cũng vân hơn. Dạ, mà anh Huy đi công tác miền Nam à mẹ? Ừ hay. Thế vợ chồng nhà mày sao hỏi mẹ như thế? Thế hay là hai vợ chồng có xích mích gì sao? Mà cái thằng này láo thật đấy, đi công tác không nói với vợ trước câu nào cả. Bà vừa dứt lời thì chồng cô bước vào nói. Không phải là con không nói, mà là chưa kịp nói thôi. Ai ngờ mẹ nói trước như vậy. Thì mẹ cũng đâu biết. Mẹ nói với vợ mày ý muốn đón vợ mày qua nhà vài ngày để cho mẹ tiền chăm sóc. Thế không biết là ý vợ mày thế nào đây? Cô ngập ngừng suy nghĩ đắn đo. Thực ra thì với tình hình của cô bây giờ, tâm trạng cũng rất quan trọng. Về bên đó cô sợ sẽ có áp lực. Anh thấy như vậy thì liền lên tiếng. Vợ à, anh thấy là mẹ nói cũng có lý đấy. Cứ để em ở nhà một mình thế này anh không yên tâm. À đúng rồi, mẹ vừa mang cháo gà ác đến cho em đấy. Thế em có muốn ăn không? Anh mang lên phòng nhé. Cô nhìn anh rồi lại nhìn bà. Và đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bà dịu dàng với cô như thế. Tuy rằng trong lòng của cô có nhiều do dự, nhưng mà sau cùng thì cô lại gật đầu, chọn cách thử tin tưởng bà một lần. Và có lẽ cô không ngờ rằng đó là ngày bắt đầu cho một chuỗi giông tố về sau. Hạnh phúc của ngày hôm qua chính là nỗi đau của ngày hôm sau. Trước khi anh ra sân bay thì bà luôn miệng nói anh yên tâm, mẹ con cô ở nhà đã có bà lo. Nói thì ngọt ngào như vậy thôi, chứ sau khi anh đi rồi thì thái độ của bà khác một trời một vực. Giọng bà nói nhỏ thôi, nhưng mà đủ để cô nghe thấy. Đẻ cũng không biết đẻ, bây giờ còn bày đặt làm núng ăn vả. Ngày xưa bà đi gánh nước đến tận ngày đẻ, có chết ai đâu. Đúng là nhà vô phúc, đi rước thứ đàn bà vô dụng như vậy. Nghe bà nói như thế, cổ họng của cô nghẹn lại. Thế mới biết bản tính của bà mãi mãi không thể nào thay đổi. Bộ mặt vẫn luôn giả dối, khiến cho người khác phải ghê tởm. Thế nhưng bà đã thích nói thầm như vậy, thì cô để cho bà nói chán thì thôi. Việc của cô bây giờ là phải tự chăm sóc cho chính mình thật tốt. Ở nhà thì cô làm mấy việc nhẹ nhàng, còn đâu thì chủ yếu nghỉ ngơi trên phòng hai vợ chồng ở ngày trước. Buổi chiều hôm đó đang nằm thì em dâu của cô gõ cửa. Chị Nhi, em vào được không? Em vào đi. Phượng mang cho cô cốc nước cam rồi nói. Từ sáng đến giờ em sang nhà mẹ em ăn cố, với cả bận việc cửa hàng, cũng không ở nhà mấy. Thảo nào mà trưa nay chị không thấy chú Thiếm. À, chị uống cốc nước cam này đi. Là cam nhập khẩu thế nên yên tâm, không sửa thuốc nhé. Cảm ơn Thiếm. Gớm, chị em dù với nhau cả thôi, cần gì khách sáo như vậy. Mà hôm bữa chị ăn gà ác, thấy có ngon không? Gà ác? Đúng rồi, gà mà mẹ mang qua cho chị đấy. Mẹ hầm cho em, nhưng mà em cảm thấy nó ghê quá. Bảo mẹ mang sang cho chị ăn, thế không đổ đi thì cũng phí. Mẹ đang trưng yến cho em kia kìa. Thế chị có ăn không? Em bảo mẹ mang cho chị một hũ nhé. Nghe đến đây thì nét mặt của cô thoáng buồn. Thì ra gà ác hôm trước bà mang đến cũng là do con dâu yêu quý của bà không ăn thì mới đến lượt cô. Ấy như vậy mà cô đã lầm tưởng. Cô cười nhạt. Thôi, chị không ăn đâu. Thím cứ để đấy ăn đi. Hôm nay em đi siêu âm, chim cò gió lắm rồi chị à. Chúc mừng thím nhé. Chị bây giờ chỉ mong bé con khỏe mạnh chào đời là chị vui lắm rồi. Thì tất nhiên, chị rõ ràng là bé gái rồi, muốn thay đổi cũng đâu có được nữa. Nhưng mà kể ra có con trai đổ lòng cũng đỡ lo lắng. Nói thật chứ em thấy mẹ khoái cháu trai lắm rồi. Em cũng là phụ nữ mà. Em nghĩ sao nếu như ngày xưa bố mẹ em cũng hy vọng em là con trai đấy. Câu hỏi của cô khiến Phượng khựng lại, tức run cả người. Mãi về sau cũng cố gắng nở ra nụ cười gượng gạo rồi đáp. Thì em cứ nói thế, đâu có thừa. Thế chị tưởng là phụ nữ của mình sướng lắm á, như chị đấy. Lắm khi có chắc thằng cô trong tay cũng chưa hẳn là sướng đâu. Không biết là chị đã gặp người yêu cũ của anh Huy chưa? Mà coi bộ thì mẹ thích chị ấy lắm đấy. Chị ấy lại còn thành đạt nữa. Vậy sao? Chị cũng không quan tâm cho lắm. Quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ thôi. Chị đừng xem thường như vậy. Biết đâu một ngày quá khứ lại trở thành tương lai đấy. Nếu như có một ngày như vậy thì chị cũng không tiếc một người đàn ông như thế đâu em à. Cô hùng hổ tuyên bố. Đúng lúc đó thì mẹ chồng cô vừa từ bên ngoài đi vào. Bà nói lớn. Gớm nhỉ, cô lấy được con trai của tôi, phúc 70 đời nhà cô đấy. Làm gì có chuyện không tiếc. Tôi còn lo sợ cô bám chặt lấy nó không buồn đấy. Thì cô thấy có ai giống như nhà tôi không? Vào nhà khác chưa đầy một năm, không chừa đẻ gì, có khi người ta cưới vợ mới cho con của người ta rồi đấy. Cô nghe xong thì thở dài. Mặc kệ bà muốn nói gì thì nói, cô không muốn quan tâm. Bởi từ lúc chồng cô rời đi thì cô cũng xác định mình bước chân vào địa ngục trần gian một lần nữa. Trong ngôi nhà này có bố chồng cô là tử tế, còn lại mọi thứ đều bạc béo. Ngày thứ tư ở nhà chồng, hôm đó thì cô cũng có lịch hẹn đi khám với bác sĩ. Lần này thì đích thân mẹ chồng cô đưa đi. Sau khi khám xét xong thì bác sĩ gật đầu cười nói. Chúc mừng em, mọi thứ đều ổn định, không còn thấy tụ dịch màng nuôi nữa. Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Nhưng mà em vẫn phải cố gắng ăn uống nghỉ ngơi điều độ đấy, không thể nào chủ quan được đâu. Dạ vâng ạ. Thế kia là mẹ chồng của em á? Dạ chị. Sướng nhá, Thế hôm nay có mẹ chồng đưa đi khám nhất rồi đấy. Nghe bác sĩ nói như vậy thì cô cũng chỉ biết cười trừ. Lúc ra khỏi cửa phòng khám, cô nhìn thấy bà đang nói chuyện điện thoại. Hình như là với chồng cô thì phải, bởi vì cô nghe thấy rõ bà nói: "Con yên tâm đi, mẹ nhà bồi bổ cho nó đâu thiếu thứ gì đâu. Nhưng mà nó thì kén ăn lắm đấy, ép ăn mãi có chịu ăn đâu, khổ thật đấy." "Ừ, được rồi, thế nhá, yên tâm đi, mẹ lo cả rồi. Đây này, mẹ còn đang đưa nó đi khám thai đấy." Bà tắt máy rồi quay sang nhìn cô. Gương mặt của bà vẫn tỉnh bơ như vừa chẳng nói gì cả, không hề cảm thấy một chút xấu hổ hay ngượng ngùng nào. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì không hiểu vì sao mà anh Sa lại có cảm giác là cái thai trong bụng của Nhi rất khó có thể giữ được. Và lý do vì sao mà anh Sa lại nói như vậy, bởi vì khi mà Huy chuẩn bị đi công tác thì Nhi đã dọn về sống cùng với mẹ chồng. Và khi đó thì cô có nói rằng là cô không ngờ rằng đó là ngày bắt đầu cho một chuỗi giông tố về sau. Chính vì câu nói này lại khiến cho anh Sa có suy nghĩ đó. Bên cạnh đó, ở tập truyện này có một chi tiết, đó là tin nhắn gửi vào số máy của Huy. Tin nhắn đó là cu bin lại sốt rồi. Chính tin nhắn này đã khiến cho anh Sa nghi ngờ rằng Ly chính là nhân tình trong bóng tối của Huy, và giữa hai người họ thậm chí rất có thể có con riêng nữa. Thế nhưng mà khi đến phần cuối của tập truyện, lúc mà Phượng, tức là em dâu của Nhi, có nói rằng là thế chị đã gặp người yêu cũ của anh Huy chưa, chị ấy vừa xinh đẹp lại còn thành đạt nữa, thì nghe đến đây thì anh Sa lại tiếp tục có một cái cảm giác, đó chính là không phải duy nhất chỉ có một người phụ nữ sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của Nhi và Huy đâu, mà rất có thể còn có thêm một người phụ nữ nữa, đó chính là người yêu cũ của Huy. Vậy thì những gì mà anh Sa suy đoán có phải là sự thật hay không thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu, để chúng ta cùng nhau đến với những diễn biến mới nhất của bộ truyện này. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.